Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, trên lôi đài. Chỉ phân sinh tử, vì một bữa tiệc lớn minh chủ thêm chương 1/3. Trên võ đài, Hàn Húc trước tiên ra trận, Hàn Húc trong tay nhấc theo một cây trường thương, Phương Bình theo bản năng mà nhìn về phía Phó Xương Đình. Đường Tùng Đình nhỏ giọng cười nhạo nói, người nào đó nhưng là Hàn Húc phấn, bị đè ép 3 năm, câm miệng. Phó Xương Đình sắc mặt không phải quá đẹp đẽ, hừ nhẹ nói, dùng thương nhiều, vũ khí liền mấy dạng kia. Phương Bình mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều không lên tiếng đả kích hắn, có thể chính như Đường Tùng Đình nói, bị đè ép quá lâu. Phó Xương Đình theo bản năng mà ở mô phỏng theo đối phương. Rất nhanh, Tôn Minh Vũ cũng tới đài rồi. Tôn Minh Vũ lại dùng chính là cán dài lưỡi búa. Điều này làm cho Phương Bình hơi kinh ngạc. Chính hắn cũng nghĩ tới dùng cái này. Cùng trong TV tam bản phủ lão trình cái kia gần như. Có thể sau đó lão Lý đầu đề cử dùng đao. Hắn cũng không cưỡng cầu. Không nghĩ tới Tôn Minh Vũ lại dùng chính là cán dài phủ. Trên võ đài, Hàn Húc cẩn thận tỉ mỉ, cực kỳ nghiêm túc hành lễ nói. Kinh đô võ đài, Hàn Húc, võ đài liên minh, Tôn Minh Vũ, giờ khắc này, có trọng tài ở đây. Trọng tài Phương Bình nhận thức, mà võ một vị đạo sư, ngũ phẩm thực lực, dưới đài khán giả cũng đều tập trung tinh thần. Xem ra trận đấu, bắt đầu, trọng tài không nói nhảm, hai người hành lễ kết thúc, liền hét cao một tiếng trận đấu bắt đầu. Hai người hầu như là đồng thời động, Tôn Minh Vũ hai tay chớp mắt thô to, cán dài phủ tựa như tia chớp đánh xuống. Mà Hàn Húc ứng đối, không phải ra thương, mà là, lăng không nhảy lên, này nhảy một cái, Hàn Húc trực tiếp nhảy lên cao 2-3 mét, Phương Bình mọi người hầu như có thể nhìn thẳng Hàn Húc. Nhảy vào không trung Hàn Húc, lăng không đạp vài bước, phóng qua Tôn Minh Vũ bổ tới trường phủ, lúc này mới nhanh như sét đánh vậy đi xuống đâm thương. Cho mèo, Tôn Minh Vũ gầm dữ dội một tiếng, nguyên vốn đã sắp đánh xuống trường phủ, đột nhiên bị hắn rút về. Tầm mắt mọi người còn không từ không trung Hàn Húc trên người rời đi. Liền gặp khổ người khổng lồ Tôn Minh Vũ thân thể cực kỳ linh hoạt. Vặn eo tách ra mũi thương. Sau một khắc, Tôn Minh Vũ rút về trường phủ chém ngược rơi xuống Hàn Húc. Hàn Húc không chút hoang mang. Mũi thương chuyển hướng, chớp mắt điểm trúng hắn lưỡi búa. Mượn lực tiếp tục hướng về trước nhảy một cái. Này nhảy một cái, Hàn Húc lập tức liền từ chính diện đối mặt Tôn Minh Vũ. Đã biến thành rơi vào Tôn Minh Vũ phía sau. Tôn Minh Vũ cấp tốc xoay người. Trường phủ cải bổ vì quét, hướng phía sau quét tới. Cẩn thận, lúc này, nhưng là có người không nhịn được cao giọng hô một câu. Tôn Minh Vũ còn không ý thức được phát sinh cái gì. Vừa mới sau lưng hắn Hàn Húc. Nhưng là quỷ mị chuyển bước, lại lần nữa di động đến hắn phía trước, mà Tôn Minh Vũ đang ở xoay người quét ngang bên trong. Trường phủ quán tính, để hắn theo lưỡi búa chém vào phương hướng chuyển động, ngay ở người bình thường hầu như đều không hoàn hồn thời khắc. Từ đâm ra phát súng đầu tiên liền không lại động thương Hàn Húc. Như lôi đình vậy từ mặt bên đâm ra một thương. Phốp! Trường thương trên không trung để lại một chuỗi tàn ảnh, chớp mắt đâm vào Tôn Minh Vũ bên hông. Xì xì, đâm ra một thương, Hàn Húc lập tức rút về trường thương. Tôn Minh Vũ bên hông tức khắc bắn tung tóe ra đại lượng dòng máu đỏ thắm. Thật nhanh, trên đài Phương Bình mấy người liền vội vàng đứng lên, đẩy ra lan can bên. Không ai ngăn cản, Phương Bình sắc mặt có chút trầm trọng. Hàn Húc quá nhanh, hắn rơi vào Tôn Minh Vũ phía sau. Tôn Minh Vũ xoay người chém vào, đều chỉ là trong nháy mắt sự. Có thể ngay trong nháy mắt này, Hàn Húc người đã đến mặt bên, đồng thời từ mặt bên nhanh chóng đâm ra một thương. Chờ hắn bạt thương, Tôn Minh Vũ mới hoàn thành rồi xoay người chém vào. Thật nhanh, này một tiếng là Lưu Hoa Vinh nói. Lưu Hoa Vinh ngữ khí nhanh chóng nói. Hàn Húc bộ pháp đại thành. Ban đầu chỉ là hư lắc một thương. Căn bản không phải tiến công. Tôn Minh Vũ phần eo bị thương nặng. Hắn câu tiếp theo còn không nói ra. Đã bị thương nặng Tôn Minh Vũ. Lại không có bất luận cái gì từ bỏ chịu thua ý tứ. Ngay ở Hàn Húc bạt thương một khắc đó. Bỗng nhiên trên mũi thương nhiều một cái tay. Tôn Minh Vũ tuy rằng tốc độ không bằng hắn. Có thể mũi thương đâm vào bên hông. Loại kia đau nhức cũng có thể làm cho hắn phản ứng lại. Hắn phản ứng lại ý nghĩ đầu tiên không phải chịu thua. Không phải lui tránh, mà là tay trái về phòng. Một phát bắt được mũi thương. Huyết dịch chớp mắt từ trong tay hắn tuôn ra. Có thể Tôn Minh Vũ phảng phất không để ý chút nào. Vững vàng mà nắm lấy mũi thương. Nguyên bản cũng đã chém vào ra nửa vòng trường phủ. Theo tay của hắn, lại lần nữa chém vào hướng Hàn Húc. Hàn Húc hiển nhiên cũng có chút đánh giá thấp Tôn Minh Vũ. Sắc mặt tức khắc biến đổi. Trường thương trong tay run run. Hì hì một tiếng, mũi thương xuyên thấu Tôn Minh Vũ bàn tay. Nhưng mà Tôn Minh Vũ nhưng là phảng phất không có cảm giác đau. Gắt gao cầm lấy mũi thương. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ điên cuồng. Trường phủ đã chặn ngang chém về phía Hàn Húc. Nghĩ một búa đem Hàn Húc chém ngang hông. Một bên trọng tài đã thủ thế chờ đợi. Hai người này lên đài liền đọ sức sinh tử. Hàn Húc thắng ở tốc độ nhanh. Có thể sức mạnh nhưng là cảm giác muốn so với Tôn Minh Vũ hơi yếu. Mà Tôn Minh Vũ bất kể thương thế. Cũng không bởi vì thương thế có bất luận cái gì dao động. Rất nhanh sẽ xuất hiện tình thế xoay chuyển. Hắn muốn chém ngang hông Hàn Húc. Hàn Húc hơi thay đổi sắc mặt. Nhưng là không có hoảng sợ. Ngay vào lúc này, tất cả mọi người đều cho rằng hắn muốn né tránh thời điểm. Hàn Húc bỗng nhiên vặn nhúc nhích một chút trường thương. Ở mọi người hoa cả mắt bên trong, Hàn Húc lại từ báng thương bên trong rút ra một thanh trường kiếm. Trong thương giấu kiếm, Lưu Hoa Vinh vội vàng nói một câu. Hắn cũng là bớt thời gian nói chen vào. Trên thực tế, hắn còn chưa nói hết. Hàn Húc một kiếm bổ ngang Tôn Minh Vũ nắm thương tay trái. Mọi người Phương Bình nghe được kim loại tiếng ma sát. Tiếp theo, dưới một màn để không ít khán giả hét dầm lên. Hàn Húc một kiếm chém đứt Tôn Minh Vũ tay trái. Mà Tôn Minh Vũ cũng kêu thảm một tiếng. Nhưng là dĩ nhiên không quan tâm. Trường phủ, một tiếng bổ chúng vội vàng về phòng Hàn Húc. Phốp. Hàn Húc tuy rằng rút kiếm về phòng, nhưng vẫn bị chém trúng, tức khắc rút lui vài bước, trong miệng máu tươi tràn ra. Tôn Minh Vũ giống như điên cuồng, không còn quản chém đứt tay trái, bên phải tay nắm chặt trường phủ, lại lần nữa giơ lên bổ ngang. Hàn Húc sắc mặt trắng bệch, trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên, cũng không nhặt lên trường thương. Dưới chân một cái thuấn bộ, bóng người lóe lên, mũi kiếm chớp mắt đâm hướng Tôn Minh Vũ yết hầu. Chịu thua, lầu 2, có võ đại liên minh cường giả quát lên một tiếng lớn. Một bên trọng tài chớp mắt chuyển động, một tay kẹp lấy Hàn Húc mũi kiếm, lớn tiếng nói, kinh võ thắng, nói đến chậm, trên thực tế giờ khắc này, trước sau không tới 20 giây thôi. 20 giây, Tôn Minh Vũ vị này nhị phẩm võ giả, phần eo trọng thương, tay trái gãy vỡ, Hàn Húc gắng gượng chống đỡ đối phương một búa, cũng bị nội thương, trong miệng máu tươi không ngừng chảy ra, nếu không là trọng tài ra tay, Tôn Minh Vũ hẳn phải chết. Rất nhanh, có người lên đài, đỡ Tôn Minh Vũ xuống đài, có người nhặt lên gãy vỡ bàn tay. Vội vã dẫn người rời đi. Có bác sĩ không ngừng hướng về Tôn Minh Vũ vết thương phun ra chữa thương xương tề. Lầu 2, Võ Đại Liên Minh các cường giả sắc mặt âm trầm. Kinh võ lãnh đạo sắc mặt cũng không phải quá đẹp đẽ. Trận đầu, đánh cũng không được. Tôn Minh Vũ hầu như có thể cáo biệt lần này thi đấu giao lưu. Có thể Hàn Húc lộ ra ánh sáng hắn trong thương kiếm. Hơn nữa cũng bị thương. Dưới đài, khán giả giờ khắc này mới hoàn hồn. Tức khắc huyên nháo lên. Này, này, thật là tàn nhẫn. Vừa mới người kia, bàn tay bị chém đứt rồi. Đều là học sinh. Làm sao có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy? Minh Vũ, có người khóc giống. Vội vã đứng dậy sau này đài chạy đi. Yên lặng, lầu 2, có cường giả tông sư quát ầm. Luận võ tiếp tục, có thể rời sân, không cho náo động. Trọng tài cũng lớn tiếng quát. Hàn Húc, tiếp tục sao? Tiếp tục. Hàn Húc sắc mặt âm trầm, dùng một viên đan dược chữa trị vết thương. Không có đình chỉ ý tứ. Rất nhanh, Võ Đại Liên Minh người thứ hai võ giả lên đài rồi. Võ Đại Liên Minh, Bạch Ẩn, ta biết ngươi, Nam Giang võ đại thiên tài võ giả. Hàn Húc không biết là thật đối với hắn cảm thấy hứng thú. Vẫn là kéo dài thời gian, nhưng hắn lời còn chưa dứt, Bạch Ẩn đã xuất đao rồi. Một đao này đồng dạng không gì sánh được nhanh. Trên đài Phương Bình hô khẽ nói, bảo huyết cuồng đao. Đúng, Bạch Ẩn dùng cũng là bảo huyết cuồng đao. Hơn nữa một đao này mơ hồ so với Phương Bình còn phải nhanh một chút. Đương nhiên, bộc phát ra khí huyết không bằng. Đại khái ở 25 tạp trái phải. Hàn Húc bóng người giống như quỷ mị, chớp mắt biến mất ở lưỡi đao bên dưới. Quỷ liệu, trung cấp bộ pháp, nguyên tưởng rằng Hàn Húc là trong thương đến thẳng. Không nghĩ tới đi chính là thích khách con đường. Lưu Hoa Vinh vội vàng giảng giải. Đúng, thích khách. Hàn Húc lại như một cái thích khách, mà không phải ban đầu mọi người tưởng tượng thương thuật cao thủ. Bạch Ẩn đã vừa mới đã được kiến thức bộ pháp của hắn. Tự nhiên biết Hàn Húc rất dễ dàng tách ra. Ngay ở Hàn Húc sát người chớp mắt, Bạch Ẩn đột nhiên về đao. Trước bạo phát khí huyết lực lượng không có thu hồi, trái lại lại lần nữa bùng nổ ra càng mạnh hơn khí huyết lực lượng. Không khí bị một đao này chém ra rõ ràng tiếng rít. Cong, một tiếng vang lanh lảnh truyền ra. Chẳng biết lúc nào, Hàn Húc kiếm đã đâm hướng Bạch Ẩn trong lòng, mà Bạch Ẩn rút đao, vừa mới bắn trúng chiêu kiếm này, hiển nhiên là dự phán đến rồi. Hàn Húc sắc mặt lại lần nữa biến có chút âm trầm. Đột nhiên rút kiếm, bóng người lần nữa biến mất ở tại chỗ. Bạch Ẩn đứng tại chỗ chưa động. Bỗng nhiên, Bạch Ẩn hướng bên trái một đao bổ tới. Cong, Bạch Ẩn một đao bổ ra. Hàn Húc lần nữa biến mất ở vừa mới vị trí. Emma gặp phải loại này đối thủ rất phiền phức. Đường Tùng Đình mắng một câu. Vừa nhìn về phía Phó Xương Đỉnh nói, người thần tượng không phải dùng thương. Câm miệng, Phó Xương Đỉnh tâm tình không phải quá tốt. Nhìn chằm chằm dưới đài nói, Bạch Ẩn tiếp tục như thế, sẽ bị hao hết khí huyết. Hàn Húc cũng gần như, vừa mới hắn cùng Tôn Minh Vũ giao thủ nhưng là bị thương. Mọi người không thảo luận Tôn Minh Vũ, đoạn trưởng sự, này toán tốt. Nếu không là công khai thi đấu, Hàn Húc vừa mới một kiếm đâm chết rồi hắn cũng không ai ngăn cản. Mọi người mới vừa nói xong, Bạch Ẩn bỗng nhiên một cái lảo đảo, phần lưng bị người đâm một kiếm. Chiêu kiếm này thương không sâu, Bạch Ẩn nhưng là xương sống nổ vang, hơi kẹp lại trường kiếm chốc lát. Hàn Húc hiển nhiên lại lần nữa không ngờ tới sẽ xuất hiện trạng huống như vậy. Vội vàng rút kiếm muốn chạy, có thể Bạch Ẩn không biết là tính kế hắn, vẫn là chiến đấu ý thức thật rất mạnh, kẹp lấy mũi kiếm chốc lát, chân trái lấy khó mà tin nổi góc độ hướng phía sau đá hậu. Chính là đá hậu, Bạch Ẩn giờ khắc này vô pháp động đao xoay người lại chém vào. Một cước này nhưng là đến vừa vặn, một cước đá trúng Hàn Húc xương đùi nhỏ. Xương đùi nhỏ bị thương. Hàn Húc động tác tức khắc chậm lại. Này một chậm, Bạch Ẩn liền tìm đến cơ hội. Võ đại liên minh tuyển thủ, ý chí lực đều rất mạnh mẽ. Phía sau, Lưu Hoa Vinh cảm khái một tiếng, có chút khâm phục nói. Bất luận là Tôn Minh Vũ vẫn là Bạch Ẩn, nếu như ở giã ngoại gặp phải Hàn Húc, chắc chắn phải chết. Có thể Tôn Minh Vũ không để ý trọng thương, một búa bổ trúng Hàn Húc, để Hàn Húc bị thương không nhẹ. Bạch Ẩn cố ý dụ dỗ Hàn Húc công kích hắn phía sau lưng, nhưng là mượn cơ hội tổn thương Hàn Húc phần chân. Hiện tại Bạch Ẩn từ phòng thủ chiến đã biến thành đánh giằng co. Liền nhìn hai người ai trước tiên không chịu được nữa rồi. Hàn Húc trước cùng Tôn Minh Vũ một trận chiến, bị thương không nhẹ, không hẳn háo được Bạch Ẩn. Trần Tuyết Diễm nói tiếp. Lưu Hoa Vinh nhưng là lập tức phủ định nói. Không nhất định, Bạch Ẩn từ bắt đầu đến hiện tại, bổ ra 8 đao, đao đao toàn lực, tiêu hao khí huyết 200 tạp trở lên. Hiện tại đã là cung dương hết đà. Hàn Húc tình huống cũng không dây chứ. Hàn Húc khí huyết mạnh hơn hắn. Hơn nữa bộ pháp tiêu hao cũng nhỏ hơn một chút. Vậy ngươi cảm thấy ai có thể kiên trì đến cuối cùng? Hàn Húc đi, bất quá liền là thắng, cũng không thực lực tham gia trận thứ 3 rồi. Ngoặc kép, không thể không nói, Lưu Hoa Vinh nhãn lực vẫn có. Lại quá rồi 20-30 giây, Bạch Ẩn bổ ra cuối cùng một đao, lớn tiếng nói, chịu thua. Hắn tiếng nói vừa dứt, cả người đều đứng không vững, lảo đảo một hồi kém chút ngã chổng vó. Mà Hàn Húc cũng sắc mặt trắng bệch dừng động tác lại. Khẽ hừ một tiếng không lên tiếng. Vừa mới Bạch Ẩn vẫn có mấy đao quẹt vào hắn. Giờ khắc này Hàn Húc cũng không còn nữa thong dong. Trên người y vật xuất hiện không ít vết nứt. Lộ ra ở bên ngoài trên da cũng nhiều hơn không ít vết máu. Trọng tài không cho hắn thời gian. Lập tức hỏi, Hàn Húc, tiếp tục sao? Không cần. Hàn Húc không lựa chọn tiếp tục nữa, nhặt lên trên đất trường thương, trực tiếp đi xuống lôi đài. Trước sau hai trận chiến, ba người đều bị thương. Tôn Minh Vũ bị thương nặng nhất, Hàn Húc cũng không thoải mái. Trái lại so với Bạch Ẩn muốn đả thương càng nặng một ít. Bạch Ẩn cũng là sau lưng chiêu kiếm đó có chút nghiêm trọng. Dưới đài, trong đám người, Ngô Chí Hào sắc mặt trắng bệch nói, đây chính là thi đấu giao lưu sao? Hai trận chiến mà thôi, tất cả mọi người cảm nhận được nguy hiểm trong đó cùng lạnh lùng. Hàn Húc chặt đứt Tôn Minh Vũ bàn tay, không do dự chút nào. Bạch Ẩn dùng thân thể làm mồi, quay người đao bổ Hàn Húc, cũng không tí ti lưu tình. Nếu không là Hàn Húc động tác nhanh, sớm đã bị chém thành hai khúc rồi. Sau đó trận thứ 3, Kinh Đô Võ Đại Phái ra Lý Nhiên. Đây là một vị nữ sinh, nhưng là lúc trước vượt trên Phó Xương Đỉnh một vị nữ sinh. Đối phương cũng là sử dụng kiếm cường giả. Võ Đại Liên Minh bên này, lần này xuất chiến võ giả hơi yếu, bị Lý Nhiên một kiếm đem bàn chân đóng ở trên võ đài. Đối phương kêu thảm không ngừng, rất nhanh bị nhấc xuống lôi đài. Lúc này, hàng trước phương viên đều nhanh khóc, tìm kiếm khắp nơi Phương Bình bóng người. Tên lừa gạt kia, lừa nàng nói không nguy hiểm. Nàng bởi vì là Phương Bình cho phiếu, ngồi ở hàng trước quan chiến. Từ đầu tới đuôi, nàng đều nhìn rất rõ ràng. Trận chiến đầu tiên Tôn Minh Vũ bàn tay bị chém, nàng thậm chí đều nhìn thấy rơi xuống bàn tay ở động. Bên cạnh Tiểu Linh đã sớm sợ đến nhắm mắt không dám nhìn rồi. Phương Viên cũng không dám nhìn, nhưng là không tìm được Phương Bình. Trong lòng càng thêm cấp thiết, Phương Bình lúc này đang chuyên tâm quan chiến. Đúng là quên muội muội sự. Trận chiến thứ 4, Lý Nhiên đối đầu Võ Đại Liên Minh một vị to con võ giả. Tên trước Phương Bình không nhớ kỹ, giờ khắc này, nhưng là nhớ kỹ rồi. Bắc Cương Võ Đại người thứ hai trúng cử chủ lực đội đội viên. Tôn Minh Vũ cùng trường đồng học Lương Nguy Diệu. Có thể là vì báo thù cho Tôn Minh Vũ, Lương Nguy Diệu đấu pháp cực kỳ hung tàn. Hắn không dùng vũ khí, mà là mang một đôi găng tay. Lý Nhiên xuất kiếm chớp mắt, bị Lương Nguy Diệu một phát bắt được trường kiếm. Lý Nhiên chưa kịp quăng kiếm, bị Lương Nguy Diệu một quyền bắn trúng ngực, bay ngược ra hơn 10 mét, cả người đều là huyết dịch, trong miệng huyết dịch càng là không ngừng bốc lên, hầu như khiến người ta cho rằng nàng bị một quyền đấm chết rồi. Trong đám người, lại lần nữa có chút huyên nháo, đây là nữ sinh a, đừng nữ sinh, vừa mới cô gái này không cũng một kiếm đâm thủng bàn chân của người khác. Có thể hiện tại, này không phải luận bàn luận võ sao? Làm sao biết đánh thành như vậy? Có người có chút khó có thể tiếp thu. Quá tàn nhẫn rồi, giờ khắc này lên đài 6 người. Hầu như không một không mang thương. Hơn nữa đều thương thế không nhẹ. Lý Nhiên cùng Tôn Minh Vũ đều bị thương nghiêm trọng. Kinh võ bên kia còn sót lại 3 người. Võ đại liên minh còn sót lại 2 người. Cuối cùng cái kia là nhị phẩm cảnh Trần Gia Thanh. Lưu Hoa Vinh giờ khắc này không lo được những nghị luận kia, mà là hiếu kỳ nói. Kinh võ bên này, Hàn Húc cùng Lý Nhiên trước sau rời khỏi sàn diễn. Tuy rằng so với võ đại liên minh nhiều một người, có thể võ đại liên minh còn có một vị nhị phẩm võ giả. Ai thắng ai thua, hiện tại nhưng là có thứ đáng xem. Là kinh võ Trương Trấn Quang trước tiên đánh bại Lương Nguy Diệu. Ba người luân chiến Trần Gia Thanh. Vẫn là Lương Nguy Diệu cùng Trần Gia Thanh vì võ đại liên minh chính danh. Trương Trấn Quang đến từ Trương Gia. Đi không phải cương mãnh con đường. Mà là thái cực chi nhu. Lấy nhu thắng cương. Trần Tuyết Diễm nói tiếp nói một câu. Ngày hôm nay trận đầu. Nhưng là bất ngờ Tần Gia. Tôn Minh Vũ bại quá nhanh, Hàn Húc cũng hạ tràng quá nhanh. Những học sinh mới này, tại sao ta cảm giác so với ta đấu pháp còn hung mãnh? Già rồi, thật sự già rồi, võ giả vốn là nên như vậy. Liền huyết khí chi dũng đều không có, cũng không xứng trở thành võ giả. Trần Tuyết Diễm lạnh như băng nói một câu, dưới tràng khán giả sắc mặt đều vô cùng phức tạp. Đây mới là võ giả sao? Bọn họ tưởng tượng tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm mỹ nhân đầu gối, lẽ nào chỉ là phán đoán? Ở tâm tình mọi người phức tạp bên trong, kinh võ người thứ ba võ giả lên đài rồi. Một trận này, đánh không trước nhanh như vậy hung tàn, Trương Trấn Quang né tránh làm chủ, cùng Lương Nguy Diệu giao thủ, cũng là một tiếp xúc tức lùi. Mọi người thấy đều có chút không quen, này cùng trước mấy trận so với, nhưng là chênh lệch quá to lớn rồi. Có thể đợi đến cuối cùng, Lương Nguy Diệu khí huyết không đủ thời điểm, mọi người mới biết, bọn họ cả nghĩ quá rồi. Vẫn chậm gì gì Trương Trấn Quang, đột nhiên nắm lấy Lương Nguy Diệu tay phải, tiếp mạnh mẽ bẻ gãy tay phải của hắn. Tiếng gãy xương hàng trước người hầu như nghe rõ rõ ràng ràng. Võ đại liên minh, 4 trận chiến 4 thương, đều thương thế nghiêm trọng. Lầu 2 võ đại liên minh 2 vị tông sư, giờ khắc này đã sắc mặt âm trầm đến nhỏ máu. Phương Bình mấy người cũng rơi vào trầm mặc. Hoàng Cảnh chẳng biết lúc nào đi dạo lại đây. Lạnh nhạt nói, buổi chiều, làm cuộc chiến sinh tử đến đánh. Đánh chết xong việc, người không đánh chết bọn họ cũng sẽ đánh chết ngươi. Biết, Phương Bình khàn khàn đáp một câu, trước còn ôm ấp ảo tưởng, có thể nhìn đến thời khắc này máu tanh. Hắn lại nghĩ đánh bại mà không phải đánh giết, đó chính là muốn chết rồi. Vào giờ phút này, Phương Bình trong đầu vang lên Lữ Phượng Nhu, không có luận bàn, lên võ đài, đều là cuộc chiến sinh tử. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.